Vạn cổ chí tôn, chương 2101, như thế có nguyên tắc một, góc truyện audio.com, Tuyền biến sắc hai tròng mắt lần thứ hai hóa thành u xanh biếc yêu mắt hướng trong hư không nhìn lại cười lạnh nói. Yêu tộc thông hiểu thuật đạo không nhiều lắm, các hạ là đã quên, năm đó đại tế ti ngà đại nhân của chúng ta đến hóa thần hải thế nhưng liền đánh bại cửu giai thuật luyện sư của nhân tộc các ngươi, dẫn đến cuối cùng không người dám ứng chiến. Đạo thanh âm châm chọc kia nói. Ngả sao, không thể không nói hắn là một thuật đạo thiên tài, nhưng cuối thế nào vẫn là hôi lưu lưu hành đi. Tuyền lạnh lùng nói, một lần kia quyết đấu, trong nhân tộc các ngươi cổ phi dương ám thi thủ đoạn, đê tiện bỉ ổi, lúc này mới may mắn thủ thắng. Thanh âm kia cười nhạo nói, ha ha, đê tiện bỉ ổi, được làm vua thua làm giặc thắng lợi chính là chân lý, đạo lý này ngả đều hiểu, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Sắc mặt của Tuyền trầm xuống, lạnh giọng nói, qua lại việc đàm tới có ích lợi gì? Các hạ lúc này xuất hiện là muốn cùng ta giảng đạo lý sao? Thối, thanh âm kia khinh thường phỉ nhổ một tiếng, nói. Gây khác biệt ta giảng đạo lý ngươi nghe hiểu được sao? Tuyền đè nặng lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Vậy các hạ là muốn nhìn xem ta như thế nào luyện đan rồi? Thanh âm kia phủ nhận nói. Không không không, ta chỉ là muốn dạy ngươi làm người như thế nào mà thôi. Nga, ta còn thật muốn biết nên làm người như thế nào đâu. Trong tròng mắt của Tuyền u xanh biếc ánh sáng phát lạnh từng chữ nói. Ra đi, Lý Vân Tiêu. Ở phi nghe nhiễu thành hỏa cầu cách đó không xa, không gian một chút không rõ, thân ảnh của Lý Vân Tiêu chậm rãi hiển hóa đi ra. Cả người hắn sắc mặt như nước, nhìn không ra bất kỳ tâm tình ba động gì, liếc mắt ngóng nhìn xuống, như là nhìn hết thương hải tang điền, đạm mạc dường như vạn cổ tinh thần, không có một tia tức giận. Tuyền mạnh mẽ rút miệng lãnh khí, chẳng biết tại sao, lưng cốt dâng lên khởi một trận băng lãnh chi ý, cảm thấy cả người rét run. Nội tâm của Tuyền không khỏi hoảng hốt đứng lên, Lý Vân Tiêu bất quá là thất tinh vũ đế cảnh giới, làm sao sẽ sản sinh khí chàng cường đại như vậy, chỉ là một mực ngưng mắt để hắn cực kỳ sợ hãi. Hơn nữa bản thân của Tuyền cũng là thuật luyện sư tinh thần lực cường đại dị thường, cho dù gặp gỡ cường giả cùng giai cũng là thắng nhiều bại ít. Nội tâm hắn không khỏi cảnh giác, biết gặp được cường địch không thể khinh thường. Lý Vân Tiêu thu hồi ánh mắt tới, nhìn liếc mắt phi nghe cách đó không xa, đã lâm vào trong hôn mê, trên người sinh cơ không ngừng tiêu tán. Hắn một bước dẫm lên ra, liền xuất hiện ở bên cạnh hỏa cầu, vươn tay hướng tới trong ngọn lửa kia chộp tới. Cút ngay, con suối mâu một ngưng, một đạo xích sắc chỉ mang lăng không vọt tới. Xuy một tiếng, thân thể của Lý Vân Tiêu trực tiếp bị chỉ mang bắn thủng, phá ra một cái động lớn tới. Cái động khẩu kia bốn phía tất cả đều là màu xanh lôi quang, chớp động liên tục, không có chút huyết nhục nào. Bất quá trong nháy mắt cái động khẩu ở dưới lôi quang chớp động tự hành khép lại. Toàn bộ quá trình, Lý Vân Tiêu đều không quay đầu nhìn hắn một cái, duỗi tay đi ra một chút nắm lấy phi nghe, nơi mi tâm lóe lên, liền đem nàng thu vào bên trong giới thần bi. Con người của Tuyền chợt co rút lại, từng chữ lạnh giọng nói. Thần hóa lôi đỉnh, siêu phẩm huyền khí. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lúc này mới xoay người lại, lạnh lùng nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, ngươi là ai, dĩ nhiên biết thân ta nghi ngờ siêu phẩm huyền khí. Tuyền nói, Nga, ngươi chỉ một cái cũng không phủ nhận. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói, thối ta tại sao muốn phủ nhận. Sắc mặt của Tuyền âm trầm xuống, một tia vẻ tức giận ở trong mắt thoáng hiện. Ngươi đã tin tưởng như vậy có thể đem ta lưu lại. Trên mặt hắn trở nên hết sức khó coi đứng lên, nói. Ta có thể cảm nhận được thực lực của ngươi so với trong nghe đồn đáng sợ hơn. Giờ này khắc này ta thật không muốn cùng ngươi đánh một trận, chỉ cần ngươi đem thiên phượng nhiếp thể giao ra đây, bất kỳ điều kiện gì đều dễ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, điều kiện của ta đó là lột da của ngươi thì sao? Tuyền tức giận không thôi, nhưng vẫn như cũ cực lực áp chế tâm tình của mình. Theo ta được biết phi nghề cũng muốn mưu đoạt phượng hoàng thần hỏa của ngươi, tuy rằng nàng chủ động đảo dính sát nhưng động cơ không tinh khiết, hơn nữa ngươi tựa hồ cũng không cảm mạo đi. Tội gì vì một nữ nhân đáng ghét mà cùng với ta là địch đây? Lý Vân Tiêu lắc đầu than thở, mặc dù ta ghét một người, nhưng nếu như người này đột nhiên nói thích ta, ta đây sẽ tuyệt không ghét nàng. Không có biện pháp, ta chính là có nguyên tắc như, vô pháp ghét một người thật tinh mắt. Ha ha, thật là tự kỳ a, như vậy, hôm nay đánh một trận là không cách nào tránh khỏi rồi. Tuyền giận dữ cười ngược lại, khí tức trên người không ngừng kéo lên đứng lên, nhưng vẫn là ôm một tia giảm bớt mong muốn. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói. Nói ra thân phận của ngươi, ta cân nhắc một chút, vẫn là có thể thả ngươi đi. Không cần thiên phượng niết thể ta tình thế bắt buộc, để ta biết một chút về, mảnh đại lục này, trong trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, rốt cuộc có thực lực gì, có thể xứng được với cái danh hiệu này. Tuyền Mâu quang phát lạnh, trong cơ thể một cổ lực lượng bộc phát ra, xung quanh không gian chấn động, trở nên một chút hoảng hốt. Thân thể hắn trực tiếp chướng lớn hơn một nửa, y phục đều nứt ra, lộ ra cánh tay và trên thân tràn đầy lông nhung. Khuôn mặt cũng một chút trở nên xấu xí đến cực điểm, hai cái lỗ tai không ngừng hướng về phía trước bốc lên, kéo càng dài. Yêu lực cường đại ở quanh thân uốn lượn, nhàn nhạt u lục sắc nguyên lực hầu như hóa thành thực chất, để không gian trở nên hoảng hốt bất định, trình đinh ốc phương hướng chuyển động. Lý Vân Tiêu một khi xuất hiện, liền mang đến cho hắn cảm giác áp bách cực lớn, để hắn không dám khinh thường, thoáng chút đã hoàn toàn yêu hóa đứng lên. Phanh, Tuyền chỗ ở không gian đột nhiên thoáng chút phá vỡ, cả người hắn biến mất, chỉ lưu lại một hư không đen kịt còn có chút điểm phát ra hiểu rõ u lục sắc nguyên lực. Ầm ầm, sau một khắc phía trên Lý Vân Tiêu phát sinh một tiếng rung mạnh, đêm đen nhánh như là tầng mây xoay tròn, trong đó lộ ra một quyền đầu đầy lông mao. Quyền đầu phạ xuống, toàn bộ không gian ở dưới lực xoáy kia toàn bộ bị vắt nghiền nát, một cổ lực lượng khó diễn tả được như là vẫn thạch rơi vào đại địa, hình như toàn bộ bầu trời toàn bộ sụp xuống. Lý Vân Tiêu cũng là biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tu vi của Tuyền chỉ có cửu tinh sơ cấp hình dạng, nhưng một quyền này lực lượng cũng đã xa xa vượt ra khỏi phổ thông cửu tinh sơ cấp cường giả. Hắn cũng không dám khinh thường, cả người thoáng chút hóa thành kim sắc trên cánh. Gocchuyenaudio.com, tay cơ thể từng khối nở ra, gào thét lớn một quyền đã đánh tới. Ầm ầm, một đạo vòng xoáy kim sắc tuôn ra, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, đêm tối cuồn cuộn chấn động bát hoang. Cách chương.